Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 61, mỗi người một lợi ích, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên không phải đợi lâu, liền thấy mấy đứa trẻ đeo gùi quả đầy ắp trở về. Còn nhiều hơn cô dự kiến, nơi này dựa vào núi, nên không có gì khác. Nhưng quả thì rất nhiều, nhưng đa phần đều là quả dại, cũng không được chăm sóc, nên rất chua. Chỉ có mấy đứa trẻ trong làng thi thoảng hái ăn cho vui. Lúc này, nửa gùi toàn là quả do mấy đứa trẻ này hái, nhìn có vẻ nhiều. Mắt của mấy đứa trẻ đều sáng long lanh, tuy lúc này trên trán đều là mồ hôi, khuôn mặt cũng đỏ ửng, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng. Cậu Đàn lúc này đứng trước mặt Thẩm Nghiên, có chút dè dặt hỏi. Chị xem những thứ này được không ạ? Trước đó Thẩm Nghiên đã nói rồi, quả gì cũng được, nên chúng hái đủ loại quả. Nhưng cậu Đàn vẫn chọn những quả ngon hơn, cố gắng không lấy quả bị hỏng. Trước đây đã từng xảy ra chuyện, có người nhờ chúng giúp đỡ, nhưng sau khi chúng giúp đỡ xong, người lớn lại bắt đầu chê bai đủ kiểu, sau đó lấy đồ đi, nhưng không trả công cho chúng. Chính là vì chúng là trẻ con, người lớn nói trở mặt là trở mặt, chuyện như vậy đã xảy ra mấy lần, nhưng cậu Đàn vẫn chọn tin tưởng người khác. Ví dụ như vừa rồi, cậu bé không lấy kẹo trước, mà là đợi sau khi hoàn thành, mới lấy thủ lao thuộc về mình. Đây là quy tắc trong lòng của một đứa trẻ như cậu. Nhưng lúc này nhìn Thẩm Nghiên, thật ra cậu cũng có chút lo lắng, con gái nhà kế toán này, có khi nào trở mặt không? Trước đây từng nghe nói, cô ta rất hung dữ, còn ăn thịt trẻ con. Được, mấy đứa hoàn thành rất tốt, quả cũng đều là quả ngon. Vừa nói, Thẩm Nghiên vừa lấy 4 viên kẹo từ trong túi ra. Này, cho mấy đứa, thêm 1 viên coi như là phần thưởng thêm. Nói xong liền đặt vào tay cậu Đàn, lúc được một bàn tay mềm mại nắm lấy, cậu Đàn có chút ngẩn người. Nhưng trong tay cậu lúc này đã có 4 viên kẹo tỏa ra mùi thơm ngọt ngào. Cậu bé có chút cảm động, đây là lần đầu tiên có người cho cậu thêm phần thưởng. Lúc này nhìn Thẩm Nghiên, cậu cũng không cảm thấy cô ta xấu xa gì. Liền cười nói, cảm ơn chị Thẩm ạ. Lúc được gọi là chị Thẩm, Thẩm Nghiên có chút sững sờ. Trong trí nhớ, nguyên chủ thật sự chưa từng được ai gọi như vậy. Lúc này, nghe thấy cậu Đàn và mấy đứa trẻ nói cảm ơn với mình, Thẩm Nghiên có một cảm giác kỳ lạ, cảm thấy trong lòng tràn đầy ấm áp. Không có gì phải cảm ơn, chị trả công, mấy đứa bỏ sức lao động, đây gọi là mỗi người một lợi ích. Thẩm Nghiên cười xoa đầu mấy đứa trẻ, rồi thấy mấy đứa đến một bên chia đồ. Thẩm Nghiên cũng không đuổi người, tự mình xách gùi lên, đổ hết quả xuống đất, rồi chọn mấy quả, trực tiếp cho vào máng lợn. Thẩm Nghiên thấy một con lợn chậm rãi đi tới, rồi ngửi ngửi trong máng, sau đó tiến lên ăn một miếng. Cô không biết có phải mình nhìn nhầm hay không, vậy mà lại nhìn thấy vẻ mặt hài lòng trên mặt con lợn này. Rất nhanh, quả đã bị ăn hết, anh lợn còn nhìn Thẩm Nghiên với vẻ mặt chưa thỏa mãn, hình như đang đợi cô lấy thêm. Chuyện này, sau khi xác định lợn thích ăn, Thẩm Nghiên lại lấy thêm mấy quả, băm nhỏ ra cho mấy con lợn ăn. Cách chương.